Bạch Nguyệt Quang là thiên kim giả trong văn niên đài. Chương 96, chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiệm cơm này nằm ở nơi vắng vẻ. Nếu không vì buổi gặp này, họ sẽ không biết đến sự tồn tại của nó trong thị trấn. Ba người đứng trước cửa phòng riêng ở phía trong cùng. Giang Đông giơ tay lên, gõ cửa vài cái có nhịp điệu. Rất nhanh cánh cửa được mở ra, nhân viên an ninh nhường đường mời họ vào. Cảnh tượng quá nghiêm túc, khiến Tô Diên không khỏi căng thẳng. Trong phòng có một chiếc bàn tròn, ngồi quanh bàn là ba người xa lạ, đều là những người lớn tuổi. Phó Mặc Bạch buông tay cô, chào theo kiểu quân đội với đối phương, sau đó mới nắm tay cô trở lại. Người đàn ông trung niên ngồi ở giữa tên Giang Phong Viễn chính là cha của Giang Đông. Ông nhìn chằm chằm vào Tô Diên, trong mắt có một chút nước mắt khó nhận ra. Các con ngồi đi, đừng ngại. Tô Diên cũng nhìn ông, đoán xem ông là ai. Giang Đông giới thiệu hai bên, cô mới biết người đàn ông trung niên là cha của Giang Đông. Cũng có thể là cha của cô. Khác với khí chất lạnh lùng của Tô Kiến Quốc, Giang Phong Viễn trông rất nho nhã và trẻ trung, không giống người sắp làm ông nội. Tô Diên không thể không nhìn ông vài lần, muốn tìm thấy bóng dáng của mình trong ông. Hai người còn lại ngồi quanh bàn là cậu cả và cậu hai của Giang Đông. Họ đều là quân nhân, khuôn mặt nghiêm nghị, không mấy dễ gần. Vì Phó Mặc Bạch cũng thuộc loại người nghiêm nghị ít nói nên Tô Diên cũng không sợ họ. Chẳng mấy chốc, mọi người đều ngồi vào chỗ. Giang Đông chịu trách nhiệm điều tiết bầu không khí. Cậu cả Giang mở lời trước. Cháu gái, cháu đi xuống nông thôn bao lâu rồi? Ở đây đã quen chưa? Thực ra, tình hình cơ bản ông ấy đã biết. Chỉ là tìm chủ đề để nói chuyện. Tô Diên nghiêm túc trả lời. Cháu xuống nông thôn từ mùa thu năm 73. Đã quen với nơi này lâu rồi. Cháu rất thích nơi này. Nhưng câu trả lời của cô không làm Giang Phong Viễn hài lòng. Trong mắt ông thêm một chút đau lòng. Lúc đó là ai bắt con xuống nông thôn? Là Tô Kiến Quốc hay nhà họ Tiêu? Nghe ông nhắc đến nhà họ Tiêu, Tô Diên ngạc nhiên nhướng mày. Điều này chứng tỏ nhà họ Giang đã điều tra mình kỹ càng. Đến cả chuyện năm xưa Tiêu Kỳ hết lòng theo đuổi mình cũng biết. Không phải là con chủ động xin xuống nông thôn. Con muốn đến đây để tìm cha mẹ ruột của mình. Giang Phong Viễn nghe xong có chút nghẹn ngào. Hỏi câu mà ông muốn biết nhất trong lòng. Bao nhiêu năm qua, con sống có tốt không? Tô Diên nhẹ nhàng chớp mắt, nói với ông rằng mình sống rất tốt. Dù sao cô không còn là đứa trẻ, không cần phải làm nũng với cha mẹ. Nghe câu trả lời của cô, Giang Phong Viễn trầm ngâm suy nghĩ. Trong bữa ăn, nhân lúc cô ra ngoài rửa tay, ông hỏi Phó Mặc Bạch, ta biết không lâu trước đây, con đã điều tra nhà họ Giang. Vậy tức là con đã sớm biết Tô Diên là con gái của nhà họ Giang rồi. Đối diện với người cha vợ chuẩn chỉnh này, Phó Mặc Bạch không có ý định giấu giếm. Trước đây chỉ là suy đoán mà thôi. Con chưa từng nói chuyện này cho Diên Diên biết. Giang Phong Viễn nhìn anh đầy suy tư, bỗng hỏi, con nghĩ năm xưa Diên Diên bị mất tích là do ai? Chuyện này có liên quan gì đến Tô Kiến Quốc? Đã sớm dự đoán nhà họ Giang sẽ nghi ngờ Tô Kiến Quốc, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Phó Mặc Bạch thầm bội phục trong lòng. Con chỉ biết rằng cha Tô luôn không muốn cô ấy tìm được cha mẹ ruột, cũng không muốn cô ấy đến Đông Bắc. Còn tại sao? Phần lớn có thể là vì trột dạ. Giang Phong Viễn cau mày, định tiếp tục hỏi thì Tô Diên vừa lúc quay lại phòng bao, trên tay còn xách hai túi đồ. Phó Mặc Bạch nhìn kỹ, lập tức đi tới, bất đắc dĩ khẽ cười. Em cầm chúng làm gì? Không nặng sao? Cô đưa túi cho anh, không thấy mệt chút nào. Em vừa gặp bọn trẻ đang vừa học vừa làm ở đây, nên mua ủng hộ một ít. Nói xong, cô quay sang cười với Giang Phong Viễn. Đây là đặc sản Đông Bắc, bác mang về nếm thử nhé. Nếu thấy ngon, lần sau con lại gửi thêm cho bác. Cô làm vậy rất đơn giản, không muốn để nhà họ Giang tốn kém quá nhiều. Giang Phong Viễn nhìn mấy cây nấm này, mỉm cười, ta đã từng ở tỉnh này rất lâu. Món ta thích nhất là những món ăn này. Cảm ơn con nhé, thấy ông thực sự thích. Tô Diên cảm thấy những cây nấm này mua thật đáng giá. Giang Đông nhận lấy túi từ tay Phó Mặc Bạch, tò mò hỏi, vừa học vừa làm là gì? Về lĩnh vực của mình, Tô Diên rất vui lòng trả lời. Nghe cô nói thao thao bất tuyệt, cậu cả Giang và cậu hai Giang nhìn nhau một cái, cuối cùng cũng thấy bóng dáng em gái mình qua nụ cười của cô. Điều này khiến họ cảm thấy thân thiết hơn nhiều. Trước khi chia tay, Giang Đông gọi Phó Mặc Bạch đến một nơi không người. Hỏi, ngày mai cậu có rảnh không? Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu. Sớm đã đoán được sẽ có ngày này. Phó Mặc Bạch gật đầu đồng ý. Còn về việc nói gì? Tô Diên không hề hay biết. Một tuần sau đó, người nhà họ Giang thay phiên nhau đến thăm cô, còn mang theo rất nhiều đồ ăn ngon. Dần dần, Tô Diên cũng quen với họ, có thể nói chuyện được nhiều hơn, mà động tĩnh bên họ chẳng mấy chốc đã đến tai Tô Kiến Quốc. Ông ta gọi anh ba Tô đến, muốn hỏi rõ sự tình. Trong văn phòng, hai người đứng đối diện nhau, anh ba Tô có chút bối rối, thành thật trả lời các câu hỏi của ông ta. Tô Kiến Quốc nghe xong, trong mắt hiện lên sự bực bội bất an. Cha bảo con đến Đông Bắc là để đi cùng Giang Tây. Sao con không nghe lời cảnh cáo của cha? Nhất định phải gặp Tô Diên. Anh ba Tô cảm thấy mình thật oan ức. Chúng con chỉ tình cờ gặp nhau thôi. Con không cố ý tìm cô ấy. Hơn nữa, cô ấy là em gái con. Chẳng lẽ cha cũng muốn học theo cách mẹ đối xử với cô ấy sao? Sinh ra đứa con ngu ngốc thế này. Tô Kiến Quốc cầm nghiên mực trên bàn làm việc ném về phía anh ấy. Cậu cút đi cho tôi. Sinh cậu còn không bằng sinh con heo. Heo còn thông minh hơn cậu. Anh ba Tô né được nghiên mực, rất thắc mắc vì sao ông ta lại tức giận. Lần đầu tiên cảm thấy người cha trước mặt có chút xa lạ. Cha có thể nói rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Tô Kiến Quốc nhìn đứa con trai mà mình tự hào nhất, im lặng rất lâu, cuối cùng nói, hôn sự của con và Giang Tây có thể sẽ bị hủy. Sau này trong sự nghiệp cũng sẽ gặp khó khăn, con cần phải chuẩn bị tinh thần sớm. Anh ba Tô nghe càng thêm hồ đồ, vô cùng khó hiểu, cha, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tô Kiến Quốc xua tay, đuổi anh ấy ra khỏi văn phòng. Trung Quy không nói gì. Thời gian dần trôi qua, bụng Tô Diên như quả bóng bay, mỗi ngày ấy càng lớn rõ rệt. Gần đến cuối thai kỳ cũng là lúc trường học nghỉ đông. Ngày nọ, Phó Mặc Bạch đóng gói toàn bộ hành lý trong nhà, chuẩn bị đưa Tô Diên chuyển đến đại viện quân khu ở. Dù sao thì thiết bị y tế trong thành phố cũng tốt hơn ở thị trấn nhiều. Hơn nữa trong quân khu có phòng y tế, nếu gặp tình huống bất ngờ, phòng y tế có thể phát huy tác dụng rất lớn. Thân thể Tô Diên cồng kềnh, chỉ cần ngồi xe là được. Hơn một giờ sau, họ đến nơi, Khâu Giá và Dương Hiểu Hồng đã đợi sẵn ở đó, muốn giúp họ chuyển hành lý. Họ mang theo không nhiều đồ, chẳng mấy chốc đã chuyển xong. Tô Diên pha trà cho mọi người, cười than thở, may có hai người ở đây. Những ngày sau sẽ không đến mức buồn chán. Mấy ngày nay tôi ở thị trấn sắp phát chán rồi. Dương Hiểu Hồng nhìn chằm chằm vào bụng cô, không dám để cô tiếp tục làm việc. Cô ngồi đó nghỉ ngơi đi, đừng để động thai khí. Tô Diên cảm thấy mình không yếu đuối đến vậy, còn muốn nhân kỳ nghỉ đông tìm việc làm, chẳng hạn như đan khăn quàng cổ, đan tất, may quần áo trẻ em gì đó. Dương Hiểu Hồng thấy vậy, lập tức phá tan ảo tưởng của cô. Tuyệt đối không được, cô cứ ngoan ngoãn ở yên đó, đợi sinh xong muốn làm gì thì làm. Tô Diên ngoài mặt đồng ý, nhưng lại bướng bỉnh, ngày hôm sau lén lút mua rất nhiều len, Địch Đan một chiếc khăn quàng cổ làm quà Tết cho Phó Mặc Bạch. Cách chương